Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 902. Một trong những vệ sĩ nhìn cô ta một cái, cuối cùng mở miệng nói, ông Hồng nói muốn giúp cô, ông cũng thực sự đã giúp cô. Nếu như không phải ông Hồng vận dụng thế lực của mình ở nước M, bệnh viện Hoàng Gia Elburg căn bản không có khả năng đưa ra báo cáo kiểm tra giả cho Tô Kim Thư. Anh nói vậy là có ý gì? Nếu ông Hồng nói sẽ giúp tôi, vậy bây giờ tôi nhất định phải lập tức phẫu thuật cho Tô Kim Thư, lấy đứa bé trong bụng cô ấy ra, cho nên mời các anh buông tôi ra. Lấy đứa bé ra, vệ sĩ đó rất hờ hững cười, nói với những người xung quanh. Đưa cô ta vào, vâng, thưa ngài, những vệ sĩ khác bắt đầu hành động ngay lập tức. Oelia vừa mới bị lôi ra ngoài vài bước thì bị dọa mất hồn mất vía. Cô ta đang giấy giụa điên cuồng thì một dự cảm chẳng lành lại trào lên. Các anh định làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Không phải cô nói muốn ông Hồng giúp cô sao? Không phải cô nói phải lấy đứa bé ra sao? Chúng tôi sẽ thực hiện mong muốn của cô ngay bây giờ. Giọng nói thốt ra, một vài người đem Oelia trực tiếp đưa vào phòng vô trùng trong cùng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua như thế, quý bà Smith thậm chí đã đợi trong văn phòng cả tiếng đồng hồ. Càng chờ đợi như vậy, bà ta càng lo lắng sốt ruột. Rõ ràng là Oelia nói rằng ca phẫu thuật chỉ cần nửa tiếng là có thể hoàn thành, tại sao bây giờ đã kéo dài đến một tiếng, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi gì. Euro ó, lẽ nào Oelia từ đầu đến cuối đều lừa mình? Số tiền đó đối với bà ta không thành vấn đề, cái bà ta quan tâm nhất chính là đứa con trong bụng Tô Kim Thư mà thôi. Tuy chồng bà ta ở rể tại gia đình Smith, thậm chí còn đổi họ theo bà ta. Nhưng quý bà Smith hiểu rất rõ, chồng mình, trong xương máu ông ta vẫn còn chảy dòng máu gia trưởng. Lại thêm thế lực hiện tại của ông ta ở nước M, nếu để ông ta biết được đứa con trong bụng mình không giữ được, quý bà Smith thậm chí còn nghi ngờ liệu chồng mình có cùng với người phụ nữ khác ở bên ngoài sinh một đứa con hay không. Không được, tôi thật sự không yên tâm, tôi phải vào xem sao. Bà Smith càng chờ đợi càng lo lắng, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, đột nhiên đứng lên muốn vào phòng phẫu thuật bên kia nghe ngóng. Lúc này, Asius vội vàng trấn an N, thưa bà cứ đợi ở đây một lát. Tôi sẽ qua đó dò hỏi, nếu bà ra ngoài rồi bác sĩ Oelia lát nữa đến mà không thấy bà thì làm sao? Bà Smith suy nghĩ một chút cuối cùng gật đật, cậu nói đúng, tôi tin rằng Oelia không có cái gan dám giở trò ở trước mặt tôi. Ngay khi Asius ở bên này vừa bước chân ra khỏi cửa hông của văn phòng Oelia được đẩy ra. Sau khi nghe thấy tiếng động, bà Smith vui như điên đứng dậy. Tuy nhiên, xuất hiện trước mặt bà ta không phải là Oelia, mà là một người đàn ông vạm vỡ khác trước giờ chưa từng gặp. Anh là ai? Quý bà Smith ánh mắt phòng thủ lùi lại mấy bước, nhưng khi bà ta nhìn thấy người đàn ông ôm một đứa trẻ sơ sinh trên tay, ánh mắt bà ta trong chớp mắt sáng lên. Người đàn ông lúc này cũng nói. Tôi là trợ lý của bác sĩ Oelia. Vậy thì đứa bé này là... Quý bà Smith vốn dĩ muốn hỏi đứa bé trong bụng Tô Kim Thư rốt cuộc có phải là đứa bé này hay không, nhưng bà ta lại nghĩ ra rằng mình thậm chí còn không quen biết người đàn ông trước mặt này. Vậy nên bà ta lại nuốt xuống những lời mình rất muốn nói, cách chương.